Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 549, công thành. Trương Phi gọi hàng, tức giận đến lỗi Dương Huyện trên tường thành quân coi giữ mắt trợn trắng. Cái này mặt lông hắc đại cái, nói chuyện thực sự quá tổn hại. Thái Tôn Tử, chờ Trương Phi hô xong lời nói sau. Lỗi Dương Huyện trên tường thành đứng ra một cái tuổi trẻ tiểu tướng, hướng về dưới thành Trương Phi nghiêm nghị quát: "Ngột kia mặt lông hài tử, ra ra ngươi Triệu Quang ở đây, muốn chiêu hàng chúng ta, ngươi liền bỏ ý nghĩ này đi đi. Chúng ta Lỗi Dương Huyện, chỉ có chết trận hảo hán, không có đầu hàng đồ hèn nhát. Lại nói, chỉ bằng các ngươi những này lính tôm tướng cua, liền vọng muốn công phá ta Lỗi Dương Huyện huyện thành, vẫn là về nhà lại ăn mấy ngày sữa lại đến đi." Ha ha, nghe được Triệu Quang mắng thống khoái, Lỗi Dương Huyện trên tường thành phòng thủ binh sĩ không khỏi đều cười lên ha hà. Này, nghe được Triệu Quang, Trương Phi mặt đều bị đỏ lên vì tức. Ngạch, Trương Phi vốn là đại hắc kiểm, có thể đem mặt khí đỏ, có thể nghĩ Trương Phi đến cỡ nào phẫn nộ. Các ngươi những này cặn bã cho Trương gia gia chờ lấy, chờ tường thành phá mất thời điểm, Trương gia gia muốn giết các ngươi cái không chừa mảnh giáp. Chiêu hàng tuyên bố thất bại. Trên thực tế, liền Tuân Du đều không chuẩn bị chiêu hàng thành công. Không thể không nói, Lưu bị đối đãi bách tính cũng không tệ lắm. Cứ việc cùng Lã Bố so sánh, còn kém xa lắm, nhưng là cùng cái khác chư hầu so sánh, cũng coi là trong đó nhân tài kiệt xuất. Lưu bị tại thu mua lòng người thượng cũng có một bộ, lại thêm một cái hoàng thúc đến thân phận, Lưu bị bên người tụ họp một nhóm đối với hắn khăng khăng một mực nhân tài. Rất hiển nhiên, Lỗi Dương trong huyện Triệu Ánh Sáng liền là bên trong một cái. Đã chiêu hàng không thành, kia chỉ còn lại ngạnh công một cái biện pháp. Tại Tuân Du chỉ huy phía dưới, một vạn binh sĩ đem rất nhiều khí giới công thành gửi vận chuyển đến Lỗi Dương huyện huyện thành bên ngoài, bắt đầu cấp tốc lắp ráp các loại khí giới công thành. Thì ra Lã Bố cũng rõ ràng, quân đội của mình tại công thành phương diện là nhược điểm. Tất nhiên, cái này cũng cùng Lã Bố lý niệm có quan hệ. Lã Bố cảm thấy, ngạnh công, tử thương quá mức thảm trọng, chí giả chỗ không lấy, nhưng là lúc sau muốn tranh đoạt thiên hạ, tất nhiên sẽ có đứng trước công thành thời điểm, đến lúc đó làm sao bây giờ? Bởi vậy, cái này thời gian 3 năm, Lã Bố cũng không có nhàn rỗi, để quân nhu nơi người, bắt đầu nghiên cứu chế tạo khí giới công thành. Những này khí giới công thành, Lã Bố mượn rất nhiều hiện đại lý niệm, chế tạo ra khí giới công thành, có thể nói là cổ kim kết hợp. Các lấy ưu điểm, Lỗi Dương huyện trên tường thành đề phòng binh sĩ, nhìn thấy dưới thành ngay tại lắp ráp khí giới công thành, lập tức liền trợn tròn mắt. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, cỡ lớn khí giới công thành không vận may thua, chí ít không phải trong thời gian ngắn có thể vận chuyển đi lên. Bọn hắn liền không có cảm thấy Lã Bố trong quân sẽ mang theo cỡ lớn khí giới công thành. Cho nên, bọn hắn cho rằng, mặc dù bọn hắn nhân số cũng không nhiều, nhưng là nếu như đồng tâm hiệp lực, nói không chừng còn có thể chống đỡ nửa tháng thời gian. Nửa tháng thời gian, nói không chừng chúa công liền sẽ phái viện binh đến cứu bọn họ. Nhưng là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Giang Đông phương diện vậy mà thật đem cỡ lớn công trình dụng cụ cho mang đến. Nguyên nhân chủ yếu là người ta cỡ lớn khí giới công thành là có thể chia tách. Tổ chứa vào vô cùng đơn giản, bọn hắn đem từng cây côn sắt dựng thẳng lên, ở giữa dùng mặt khác kiểu dáng côn sắt một bộ, thế mà liền dính lên đi, nhìn qua còn rất rắn chắc dáng vẻ. Ở giữa còn có cái thang, người có thể cấp tốc theo cái thang thượng leo lên trên. Lắp ráp lên đặc biệt đơn giản, mấy trăm binh sĩ rất nhanh liền đem từng cái chiến xa đồng dạng công thành công cụ tổ chứa vào. Lắp ráp hoàn tất công thành chiến xa sau, ném xe đá bắt đầu ra sân. Giang Đông Kiểu mới ném xe đá, vô luận là tầm bắn vẫn là chính xác, đều vượt xa khỏi Lỗi Dương Huyện huyện thành ném xe đá. Lúc này, Lỗi Dương Huyện quân coi giữ cũng bắt đầu dùng ném xe đá chuẩn bị công kích. Chẳng qua trước mắt Giang Đông binh sĩ cũng chưa từng xuất hiện tại bọn hắn ném xe đá tầm bắn bên trong, cho nên bọn hắn cũng không có cấp tiến công, mà Giang Đông Kiểu mới ném xe đá đẩy lên bọn hắn tầm bắn bên ngoài địa phương liền ngừng lại. Ngay tại Lỗi Dương Huyện quân coi giữ không hiểu chút nào, không biết bọn hắn muốn làm gì thời điểm, Giang Đông binh sĩ cấp tốc tại ném trên xe đá lắp đặt đạn pháo chuẩn bị bắn. Cái gì? Những người này chẳng lẽ điên rồi phải không? Chẳng lẽ bọn hắn chuẩn bị tại khoảng cách xa như vậy trực tiếp nã pháo sao? Đừng làm rộn, như vậy khoảng cách xa, đừng nói các ngươi theo dưới thành hướng về phía trên thành công kích, liền coi như chúng ta trên thành đều công kích không đến như vậy khoảng cách xa a. Ta dựa vào, bọn hắn thật đúng là bắn. Bọn gia hỏa này sẽ không là đến Khôi Hải a. Chỉ bất quá, sau một khắc bọn hắn liền phát hiện tình huống giống như không ổn, bởi vì những này bị ném bắn ra hòn đá lên cao tốc độ thật sự là quá nhanh, đồng thời nhìn kia phi hành quỹ tích, tựa hồ chính là hướng về trên tường thành bay tới. Cái này sao có thể? Bọn hắn ném xe đá làm sao có thể bắn xa như vậy? Oanh, oanh, oanh, sau một khắc, ném xe đá bắn ra đạn đá, toàn bộ trút xuống đến trên tường thành, tạp phòng thủ binh sĩ quỷ khóc sói gào, hỗn loạn lung tung, ngọa tàu ngươi bảy cậu mỗ mỗ a. Chẳng những bắn cách xa như vậy, liền chính xác đều chuẩn như vậy. Dưới thành ném xe đá không ngừng phát xạ, bắn trên tường thành quân coi giữ trực tiếp không ngẩng đầu được lên. Mà lúc này, tại thuẫn binh yểm hộ phía dưới, từng tổ binh sĩ đẩy công thành xe, cực nhanh hướng về phía tường thành phương hướng tới gần. Nhanh đến tường thành thời điểm, công thành xe đỉnh có hai cái cánh tay sắt. Hai cái cánh tay sắt này tại binh sĩ thao tác phía dưới, lập tức khoác lên trên tường thành, gấp khóa chặt tường thành. Nhất thời nửa khắc ở giữa, mơ tưởng đem cánh tay sắt mở ra mà hủy đi không ra cánh tay sắt, công thành xe vẫn sẽ dựa vào tại trên tường thành, binh sĩ sẽ thông qua công thành xe liên tục không ngừng bò lên trên công thành xe. Bởi vì công thành xe so tường thành cao hơn, bọn hắn đã có thể đứng tại công thành trên xe từ trên cao nhìn xuống bắn tên công kích, lại có thể nhảy đến trên tường thành chém giết gần người. Có thể nói, cái này công thành xe chính là cái vô cùng sắc bén công thành lợi khí. Chờ công thành xe dựa đến trên tường thành sau, Lỗi Dương Huyện quân coi giữ tựa hồ liền đã chắc chắn bất hạnh hạ tràng. Chờ bọn hắn theo ném xe đá trong công kích vừa mới kịp phản ứng sau, liền phát hiện đã có mười mấy khiên công thành xe nương đến trên tường thành. Cái này công thành xe thế mà so với bọn hắn tường thành còn muốn cao. Nếu như không thể mau chóng đẩy ra bọn hắn công thành xe, Lỗi Dương Huyện huyện thành tường thành chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị phá mất. Trên tường thành quân coi giữ như phát điên hủy đi công thành xe cánh tay sắt, muốn đem kẹt tại trên tường thành cánh tay sắt nâng lên, đem công thành xe đẩy ngã. Nhưng là chân chính động thủ thời điểm, bọn hắn mới phát hiện cái này công thành xe cánh tay sắt quá kiên cố, chỉ bằng vào nhân lực tựa hồ căn bản là hủy đi không xuống. Chỗ chết người nhất chính là lúc này vô số nhân dân bộ đội con em dọc theo công thành trong xe gian cái thang cấp tốc leo lên phía trên đi lên. Chỉ cần khiến cái này người leo đến công thành xe đỉnh, Lỗi Dương Huyện liền chú định bị phá. Đến lúc này, Lỗi Dương Huyện quân coi giữ từ bỏ hủy đi công thành xe cánh tay sắt dự định, mà là dùng cung tiễn, dùng đá lăn, dùng dầu nóng, dùng bọn hắn trước đó chuẩn bị xong cùng một chỗ thủ thành công cụ, bắt đầu điên cuồng công kích ngay tại công thành, trên xe leo lên phía trên nhân dân bộ đội con em. Giờ này khắc này, Lỗi Dương huyện quân coi giữ chiếm cứ tuyệt đối thiên thời địa lợi. Vũ khí của bọn hắn cũng rất sắc bén. Tại bọn hắn công kích phía dưới, nhân dân bộ đội con em không ngừng kêu thảm theo công thành trên xe rơi xuống. Ở trong quá trình này, sẽ còn tạp đến phía dưới ngay tại leo lên phía trên binh sĩ trên người. Hình thành hai lần tổn thương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.